đối với hắn lần này mục đích đều không có một chút ảnh hưởng. Odin đang trầm mặc một hồi sau, hai mắt kim quang sáng chói nhìn chằm chằm Sở Hàn. Ngươi là loài người? Không thể nào, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cổ cường đại long uy. Kia không phải nhân loại có thể có được, đó là long vương khí tức. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, đáy mắt sâu bên trong có một tí tán thưởng. Không hổ là có thể tay cầm, mệnh vận chi thương. Bắc Âu thần thoại chủ thần, lại tại hắn hóa thân nhân loại sau còn có thể cảm nhận được vẻ này độc chúc với long vương khí tức. Ta nói ta gọi là Sở Hàn, không nói ta là loài người đi. Sở Hàn hơi méo mó đầu, trong mắt lóe lên một chút hài hước. Đùa bỡn một vị tương lai có thể đem Nidhogger đóng chặt tại thế giới thụ chủ thần, hẳn rất có ý tứ chứ. Odin hơi dừng lại một chút, mệnh vận chi thương, tay không khỏi thật chặt. Người nào? Lần này hắn là mang theo một chút tức giận kêu lên. Bởi vì lấy thực lực của hắn, rất rõ bắt được Sở Hàn trong mắt kia một chút hài hước. Sở Hàn ánh mắt bắt đầu lóe lên, khóe miệng hơi hơi vểnh. Ta gọi là Sở Hàn, là một cái hỗn huyết loại. Cái này một lần, ngay cả kia thất bát túc tuấn mã đều là giống giận lên tiếng. Mặc dù cái này có rất ô ha ra bởi vì là nó chủ nhân căm phẫn đã tới điểm giới hạn. Thanh kia ánh sáng thu liễm, mệnh vận chi thương. Lần hai sáng lên, một cổ không nói phẫn nộ hùng cu mã thiêu đốt trong. Suy Sở Hàn khẽ cười một tiếng, tựa như cười mà không phải cười nhìn Odin. Ta rất ngạc nhiên, ngươi cái này vôn y bờ y a cũng không bằng chỉ số thông minh. Thật có thể đem Nidhogger đóng chặt tại trên thế giới thụ. Cái gì đó Bắc Âu thần thoại trong không biết là chính ngươi biên đi ra dọa người đi. Sở Hàn đối với Bắc Âu thần thoại không hiểu nhiều, chẳng qua là rất rõ nhớ trong đó. Vậy thì liên quan tới Odin cuối cùng rồi sẽ trở về Nidhogger đóng chặt tại thế giới thụ bưng dự ngôn. Vốn nên căm phẫn Odin nghe được Sở Hàn lời nói này sau, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cặp kia bộc lộ bên ngoài con mắt lóe lên một chút kỳ quái ánh sáng. Kia thất bát túc tuấn mã cũng an tĩnh dị thường. Chẳng qua là bất an tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, phảng phất đang sợ hãi cái gì. Ta liền tạm thời gọi ngươi là Sở Hàn đi. Màu đen hoàng đế cuối cùng rồi sẽ trở về. Chư vương sẽ từ từ thức tỉnh. Thế giới chi thủ bị móc không ngày. Chính là thế giới tận thế đến thời điểm. Đó đúng là chư thần hoàng hôn hạ xuống. Ánh sáng màu vàng đang từ từ thu liễm. Thiên không bờ bến hiện ra một vòng vàng. Trong lúc mơ hồ, có từng tiếng từ viễn cổ tới rồng ngâm vang lên. Nơi này là chỗ nào? Nít e lung en. Sở tiểu tử nhiễm trong nháy mắt trợn mở con mắt. Một cái cá chép nhảy long môn, trực tiếp đụng vào xe. Cái chán xuất hiện một vòng nhàn nhạt đỏ tươi. Không muốn bể đầu chảy máu liền ngoan ngoãn ngây ngốc. Hơi lạnh lùng thanh âm từ trên chỗ tài xế ngồi truyền tới. Đó là một cái không lớn không nhỏ, 15-16 tuổi trên dưới ăn mặc bể tan tành áo khoác thanh niên. Sở tiểu tử nhiễm hơi ngẩn ra, nhìn một chút bốn phía, rất quen thuộc cảnh vật chung quanh. Đây không phải là cô ấy là chiếc màu trắng rôn rôi ảo ảnh sao? Chuyện này, nàng lời còn chưa nói hết. Người mặc rách rách dưới áo khoác thanh niên lạnh nhạt nhìn về phía trước. Quên mất ngươi trông xem, nghe được hết thảy, nếu như không muốn chết nói. Sở tiểu tử nhiễm bỗng nhiên chút nào không lý do đánh cái dùng mình. Nàng biết rõ, đây không phải là đùa. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm nhận được đến từ huyết mạch sâu bên trong sợ hãi. Kia là tới từ tử vong sợ hãi. Nhưng là vô luận sở tiểu tử nhiễm cố gắng thế nào, đều không cách nào quên trước khi hôn mê thấy kia một bức tranh. Đó là thiên khai, vương cùng vương. Cực nhanh chạy rôn rôi ảo ảnh bỗng nhiên dừng lại. Phía trước tốc độ cao trên quốc lộ có một chiếc chút nào không hư hại màu đen tuyền may bách 62. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 293 giác tỉnh sở tử hàng. Bão đi ngang qua nửa ngày sau, rốt cuộc đến, mưa to hẹn trước tới rơi xuống, tốc độ cao công lộ cơ hồ không thấy được một chiếc xe, dưới tình huống như vậy, chiếc kia thuần thế giới màu đen cấp xe sang trọng liền tỏ ra vô cùng chói mắt. Dù sao Maybach như vậy cấp xe sang trọng bình thường đều rất ít cách nhìn. Chớ nói chi là như vậy trời mưa như thác đổ khí, chiếc này xe sang trọng vẫn là ngang ngừng lại ở trên đường, trực tiếp liền đem toàn bộ công lộ trở ngại. Bất quá cũng may bây giờ là trời mưa, không có xe cổ sẽ ở thời điểm này ra ngoài. Nếu không nói, cùng một chỗ tai nạn giao thông cứ như vậy xảy ra, Sở Hàn chẳng qua là yên lặng một giây liền tắt động cơ, sau đó mở cửa xe, một cước đem chiếc kia màu đen may bách đá ra xa 10 mét, vừa lúc là bên vách núi. Lúc này chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi một cái, chiếc này giá trị hơn 900 vạn hào xe cùng cái kia vừa mới giác tỉnh long tộc huyết thống thanh niên, lúc đó bỏ mạng, đem chướng mắt Stone One thanh trừ sau. Sở Hàn vỗ vỗ tay, mặt không chút thay đổi đi trở về đi. Lại vào lúc này, may bách cửa xe bị hung hăng mà đóng lại. Một cái cả người si thấu thanh niên không ngừng hô lấy khí thô, rũ xuống tóc đen vừa vặn đưa hắn gương mặt che kín. Chẳng qua là cặp kia mơ hồ lóe lên kim mang con mắt xuyên thấu qua tóc hiện ra lộ ra. Đó là một đôi tràn đầy uy nghiêm con mắt. Chẳng qua là nó hiện tại lại tràn đầy vô lực. Sở Hàn không có xoay người, nhãn thần bình thản mà lạnh lẽo nhìn thiên không. Hai người trong lúc nhất thời đều là không nói. Yên lặng rất lâu sau, Sở Hàn lần hai nhấc chân lên, trở lại màu trắng rôn rôi ảo ảnh. Trận này bão mang đến trời mưa như thác đổ khí cũng không có nhượng trên người hắn dính một giọt mưa nước. Rôn rôi ảo ảnh lần hai khởi động. Bánh xe tại si trơn trên mặt đất xoay tròn, nhanh như điện chớp lái về phía phương xa. Giống như một cái chật vật ướt như chuột lột một dạng thanh niên ngơ ngác đứng trên mặt đất. Chân hắn vừa có một cái bị hãm hại bao bố bao hình sợi dài đồ vật. Kia là mới vừa từ kia chiếc rôn rôi trên ném xuống. Một cái tiêu sái lệnh Sở Hàn đều tán thưởng nam nhân lưu ở đó một người chết quốc độ đồ vật. Sở Thiên Kiêu thật là rõ ràng, lại sinh ngươi một phế vật như vậy. Nếu như ta là ngươi, sẽ đi liều mạng hết tất cả nghĩ biện pháp lần hai tiến vào cái thế giới kia. Sau đó cầm lên bên người đầy đủ mọi thứ, hung hăng nện ở Odin trên người, thẳng đến đem hắn đập máu thịt be bét. Sở Tử Hàng, tỉnh lại đi đi, người nam nhân kia đã chết, chỉ có thể hối hận. Trước ba câu nói, hiện tại ba câu nói. Cái này chính là cái thế giới này đưa cho thanh niên đồ vật. Còn có một cái tản ra bi thương và sát ý đao. Màu trắng rôn rôi tại si trơn tốc độ cao trên quốc lộ gầm thét. Nhưng là rất kỳ quái, chiếc xe này không có một tí trượt dấu vết. Cứ việc bánh xe trên tràn đầy giọt nước, nhưng xe lại không có một chút trượt. Vô cùng cuồng giả tại tốc độ cao trên quốc lộ cực nhanh chạy. Chỗ ngồi phía sau, Sở Tiểu Tử Nhiễm hơi hơi thật chặt kia tấm thảm. Nàng quần áo đã si thấu, một chút địa phương còn bị trước trùng kích xé rách, lộ ra trẻ tuổi trơn trắng noãn, tích ra thịt. Ngươi không phải là không ưa thích Sở Tử Hàng sao? Vì cái gì vừa mới lại phải đánh thức hắn? Sở Tiểu Tử có nhuộm điểm kỳ quái nhìn Sở Hàn, không để ý chút nào bởi vì thân thể nghiêng về trước mà bạo lộ ra xuân. Sở Hàn mí mắt hơi hơi giật mình, mặt không chút thay đổi nói, ta không thích Sở Tử Hàng, nhưng là ta rất thưởng thức Sở Thiên Kiêu, chỉ tiếc hắn vận mệnh hẳn phải chết. Hắn thật khá là đáng tiếc, bởi vì người nam nhân kia rất tiêu sái, rất cường đại. Nếu như hắn có thể tiến hóa rách kỳ chăn loại nói, đó đúng là so bốn đại quân vương mạnh hơn tồn tại. Nếu như thiếu chủ ngươi ra tay nói, không phải có thể cứu Sở Thiên Kiêu một mạng sao? Thiếu chủ ngươi nói, chính xác có thể. Sở Tiểu Tử Nhiễm sắc mặt có chút im lặng, nàng nhớ tới kia bốn cái chết đi ca sở học viện chấp hành bộ bi cấp chuyên viên. Nếu như Sở Hàn ra tay nói, bọn họ sẽ không phải chết, ít nhất không phải chết ở nàng cái này, người một nhà. Sở Hàn chẳng qua là bình tĩnh liếc mắt nhìn Sở Tiểu Tử Nhiễm. Hắn không có giải thích lúc ấy thanh kia mệnh vận chi thương. Gunner A đã tập trung Sở Thiên Kiêu, vô luận hắn ra không ra tay cứu Sở Thiên Kiêu, hắn đều hẳn phải chết. Dù là Sở Hàn nguyện ý mạo hiểm hẳn phải chết nguy hiểm đi thay Sở Thiên Kiêu chặn Gunner A đầu xạ, nhưng cái này không thể nào. Bởi vì Sở Hàn cùng Sở Thiên Kiêu không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí Sở Thiên Kiêu nếu như biết rõ thân phận của hắn nói, bọn họ còn là không chết không thôi địch nhân. Hai người trầm mặc, phảng phất đang chơi người nào mở miệng trước người đó liền thua trò chơi. Bỗng nhiên, Sở Tiểu Tử Nhiễm nhẹ nhàng nằm ở ghế sau xe trên, hơi hơi thật chặt trên người mền. Ngươi nói gia tộc và trách nhiệm, có phải hay không chính là như vậy? Phức tạp a, nàng mệt mỏi. Cái này một đêm trải qua, là cái này bất quá 16 tuổi cô gái đời này khó vượt qua nhất một cái mưa đêm. Chỗ tài xế ngồi nam nhân nhẹ nhàng sau khi mở ra ngồi đun nóng, nhãn thần bình thản cũng không lạnh lẽo. Gia tộc và trách nhiệm, còn chưa tới phiên ngươi một cái tiểu phiến tử nha đầu tới gánh vác. Rôn rôi đột nhiên gia tốc, giống như một đầu hùng vĩ sư tử. Tại cái này mưa giông gió giật trong đêm, bên trong buồng xe thiếu nữ không có cảm nhận được xe cuồng bạo. Bên khóe miệng mơ hồ vểnh, phảng phất chính làm cái gì mộng đẹp. Cùng lúc đó, tại phía xa nước Mỹ ca sở học viện đã nhận được 4 gã bi cấp chuyên viên chết ở bão xâm nhập hạ, đó là một trận thập nhị cấp siêu bão lớn, sau đó mang đến mưa to cùng hồng thủy, đem phần lớn nhà đều sói lở. Mặc dù ca sở học viện phương diện có chút tao, nhưng là sở gia đã cho ra như vậy hợp lý hợp tình giải thích. Cho dù ca sở học viện là trên thế giới lớn nhất hỗn huyết loại thế lực, cũng chỉ có thể im miệng. Sở gia dù sao nhưng là Trung Quốc lớn nhất hỗn huyết chủng gia tộc, tương đương với đã từng nước Đức Đồ Long thế gia ca sở. Hiện tại ga tu sâu gia tộc, Mạn Thi Thản bởi vì bất đắc dĩ thở dài, gõ chuông thông báo sở hữu học viên, thuận tiện đem trong chuyện này báo cáo hiệu trưởng cùng chấp hành bộ bộ trưởng. Dù sao lần này chết là chấp hành bộ 4 gã bi cấp chuyên viên, còn như thực thể giống nhau no mơ khẽ gật đầu, ánh mắt chẳng qua là lóe lên thoáng cái. Toàn này nước Mỹ Chicago ngoại ô tư lập trong đại học liền vang lên gõ chuông âm thanh. Sở hữu nghe được tiếng chuông, học viên giáo sư rối rít đi ra ký túc xá. Nhìn về kia bị thả bay chim bồ câu, có người chết, chết ở Đồ Long trên đường. Bọn họ bi thương mà kiên cường, đang từng bước đến gần địa ngục, hoặc là thiên đường. Môn đã sớm mở ra. Tại Black King Nidhogger bị nhân loại cùng 4 đại quân vương liên thủ giết chết lúc, hỗn huyết loại chiến tranh cũng đã mở ra, nhất đại uy hiếp đã trừ đi, hỗn huyết loại đem tranh đoạt cái thế giới này quyền thống trị. Mà bây giờ, mấy cái kỷ nguyên trước từng cùng Bạch Vương liên thủ đối kháng Black King Nidhogger Sở Hàn thức tỉnh, dự ngôn trung tướng trở về Nidhogger đóng chặt tại thế giới thủ bưng chủ thần Odin cũng hiện thân. Bắc Âu thần thoại dự ngôn chính từng bước được chứng thực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 294 xông vào tâm linh phơ ra di. Sáng sớm ánh mặt trời luôn là đáng ghét lại tươi đẹp, bởi vì nó luôn là nghịch ngợm đem ngươi đánh thức, sau đó cho căm tức ngươi một kinh hỉ. XXX khách sạn thập nhị tầng, người mặc rộng rãi áo ngủ thiếu nữ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, sau đó ngáp đứng dậy. Cái này một cảm giác không biết rõ vì cái gì nàng ngủ phá lệ ngọt ngào hương vị, thật giống như rơi vào mềm, liên tục ngơ ngác cu ma trong ngực một dạng. Thiếu nữ đần độn cười một cái, duỗi hạ vươn người, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Đây là nơi nào à? Thiếu nữ cảm thấy có chút kỳ quái, mơ mơ màng màng đi xuống giường, trần trụi hai cái trắng tinh tiểu cước nha đi sân thượng nơi đi tới. Nàng chú ý tới kia có một bóng người, thiếu nữ vui vẻ ngủ một giấc ngon lành, mà thanh niên, chính là tại sân thượng nơi xem hơn 7 giờ cảnh đêm, hắn không có một chút buồn ngủ, dù là tối hôm qua trải qua như vậy chiến đấu kịch liệt. Thiếu chủ, thiếu nữ ngơ ngác xem lên trước mặt bưng một ly toàn thân trong suốt rượu vang thanh niên, không cần phải nói. Hắn dĩ nhiên là sở ra hao phí vô số nhân lực từ Hoàng Hà phần đáy đánh thức Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương. Sở Hàn trên dưới quan sát liếc mắt Sở Tiểu Tử Nhiễm, sau đó đột nhiên đem trong ly rượu vang toàn bộ nuốt vào trong bụng, lúc này mới đem kia một chút ma ý đè xuống, đi thay quần áo khác, sau đó rửa mặt, đi xuống ăn điểm tâm. Các loại, chờ, sẽ đi Sĩ Lan Trung học báo cáo. Sở Hàn sau khi nói xong, trực tiếp từ Sở Tiểu Tử Nhiễm bên người trải qua, chính là dương khí nồng nhất thời điểm. Dưới tình huống này, cho dù là hắn kia ý chí cường đại lực đều có điểm không đáng chú ý. Sở Tiểu Tử Nhiễm nhu thuận gật đầu một cái, vẫn là không có phát hiện mình trên người chỗ kỳ quái. Cho đến nàng đi vào nhà cầu, nhìn thấy trong gương chính mình, nửa giờ sau, một tầng phòng ăn, thiếu nữ tiểu, khuôn mặt cư dê nai đồng đồng ngồi ở Sở Hàn đối diện, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Dù sao bị một người nam nhân thấy chính mình chật vật không chịu nổi tư thế ngủ, loại này sự tình, cho dù là Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng là có chút ngượng ngùng. Nhất là kia một cái dụ, tâm thần người màu thủy lam lôi, đây là lệnh thiếu nữ tiểu, khuôn mặt đỏ bừng giống như trái táo nguyên nhân. Bất quá Sở Hàn lại không có một chút tâm tình biến hóa, an tĩnh thưởng thức quán rượu này một chút trà bánh, có hoàng kim bánh ngọt, trứng đánh, nóng lúa mạch, cây yến mạch bánh bao, hạt bắp bánh các loại. Quán rượu này buổi sáng cung cấp trà bánh cơ hồ đều bị hắn điểm một lần. Điều này cũng làm cho đưa đến một chút ánh mắt liên tục nhìn về phía Sở Hàn bàn này. Sở Tiểu Tử Nhiễm càng có chút băn khoăn. Có một cái mỗi một chiếc ăn những thứ này Trung Quốc đặc sắc điểm tâm, mặc dù nàng đều ăn qua, nhưng là cái này một lần vẫn là ăn rất tốt. Dù sao tối hôm qua xảy ra như vậy sự tình, nàng thể lực tiêu hao cũng là rất lớn. Bây giờ là buổi sáng 8:25, Sĩ Lan Trung học lúc báo danh giữa là 9 điểm, cho nên Sở Hàn cũng không gấp. Phụng bồi Sở Tiểu Tử Nhiễm chậm rãi ăn sớm một chút, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên đường cùng CBD. Bây giờ là sáng sớm, ánh mặt trời tương đối ôn hòa thời điểm, bên đường cùng bờ sông đều có rất nhiều người đang tản bộ. Tại kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, không khỏi nhượng người cảm thấy yên lặng. Nếu như không phải đích thân thể biết, Sở Hàn đều có điểm khó mà tin được. Như vậy một tòa bình thường ninh tĩnh thành phố phía sau, lại là một cái vô cùng khổng lồ Nick E Lung En. Khu vực này đều là cao cấp tiêu phí nơi, có thể tới nơi này, phần lớn đều là một chút ở tại CBD xa hoa ngôi nhà lão bản thiếu gia. Sáng sớm ánh mặt trời luôn là để cho lòng người vui thích. Nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu sáng tại màu đỏ phơ da di trên, giống như một đầu tắm huyết quang phi châu báo săn mồi. Màu đỏ phơ da di xuất hiện một khắc trước, Sở Hàn cũng đã phát hiện. U hắc đôi mắt lóe lên lãnh đạm màu vàng nhạt. Chiếc xe kia cùng với xe phía sau chiếc đều có long huyết khí tức, hỗn huyết loại. Ngân sắc thế giới thụ minh bài, là ca sở học viện người sao? Sở Hàn bình tĩnh đem chén rượu bỏ xuống. Kia bốn cái bi cấp chuyên viên chết ở Nick E Lung En, rút tin tức hắn là biết rõ, mà còn cũng rất rõ ràng. Ca sở học viện người sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Đám người kia đều là một đám đồ long người điên. Màu đỏ phơ ra di chẳng qua là cuồng dã bay vùn vụt, mà sau lưng nó Land Rover lại giống như là một cái vừa mới chạy ra khỏi vườn thú tê giác. Song mắt đỏ bừng tại trên quốc lộ sông ngang đánh thẳng. Sở Tiểu Tử Nhiễm ánh mắt sáng chói nhìn chằm chằm chiếc kia Land Rover bóng lưng. Tại Trung Quốc lại dám như vậy tứ vô kỵ đạn chạy như gió lốc. Cái này nhìn một cái liền biết là tiếp thụ qua nước Mỹ giáo dục người. Ngân sắc thế giới thụ minh bài. Sở Tiểu Tử Nhiễm trong nháy mắt tỉnh lại, trong tay một khối hoàng kim bánh ngọt té xuống cũng không để ý, nhìn chằm chằm chiếc kia chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Land Rover. Kia mưa to đêm, u ám tiếng kêu, bẩn thỉu thủ đoạn, kết bè kết đội đét co ôn, một màn nhớ vào sâu trong linh hồn hình ảnh, lần hai xông lên thiếu nữ trong lòng, đó là đối với, đúng, thế giới bàng hoàng cùng bất lực. Đó là ca sở học viện chấp hành bộ. Sở Tiểu Tử Nhiễm hơi hơi quay xuống đầu, trước tiên quay đầu nhìn về Sở Hàn, Dù sao vô luận là mấy ngày nay động tác vẫn là Sở Hàn đã từng đối với, đúng, đau khổ thiên thần nói chuyện. Đều có thể nhìn ra Sở Hàn đối với, đúng, ca sở học viện hứng thú. Sáng sớm gió nhẹ thổi qua, một luồng nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu tại không người trên ghế, phảng phất nơi nào còn lưu lại một chút ấm áp. Màu đỏ Ferrari đã lái đến số 7 trên cầu cao, tốc độ phòng chừng không có 400 cũng có 300 bước. Thế mà kinh khủng kia tốc độ xe lại không có đưa tới một cái cảnh sát giao thông. Giống như đội cảnh sát giao thông hôm nay tập thể đi ra ngoài Ba Á lại quan âm. Mà phía sau là một chiếc chở hai người Land Rover. Giá động cơ rầm rầm nổ vang, phảng phất là muốn nghiền bình này cầu cạn một dạng. Tỷ chẳng qua chỉ là nghĩ muốn ra ngoài chơi mấy ngày mà thôi. Còn như đuổi Đào Phạm như vậy đuổi tận cùng không buông sao. Một đầu màu đỏ nhạt tóc nữ hài bất đắc dĩ vỗ vỗ tay lái. Chẳng qua là len lén, bỏ nhà ra đi, mấy ngày mà đã tới với sao. Lần hành động này vốn là không có nàng, dù sao nàng đều vẫn không tính là ca sở học viện chính thức học sinh. Chỉ là bởi vì thân phận vô cùng nguyên nhân đặc biệt, cộng thêm đều đã tới mục đích. Cuối cùng không tốt muốn một cái kiểu, tích đại mỹ nữ tới lui lui hơn nửa tiêu phí ngày liền là tới Trung Quốc trên thổ địa biểu thị công khai mình một chút tồn tại cảm giác đi. Ôm ý nghĩ như vậy, ca sở học viện một cái A cấp chuyên viên, hai cái B cấp chuyên viên tại mất đi truyền tin dưới tình huống, không thể làm gì khác hơn là đem vị kia tóc đỏ vu nữ lưu lại. Hơn nữa không hạn chế nàng hành động, mà dạng tự do, một mực kéo dài đến tối hôm qua 12 giờ lúc, khi đó Nip E Lung En rút đóng thời điểm, thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Ca sở học viện bộ kia mạnh mẽ siêu cấp máy tính lại một lần được đem chọn trong đó quốc Internet thu vào trong mắt. Mà len lén chạy ra ngoài tóc đỏ vu nữ chính là bị cưỡng chế, để cho học viện đặc biệt người phụ trách mang về. Thật vất vả chạy đến một chuyến, tóc đỏ vu nữ tự nhiên không hy vọng thật sớm bị. Lập tức từ một vị công tử nhà giàu thiếu gia trong tay, một chiếc màu đỏ Ferrari chạy đường. Bất quá vô luận là tóc đỏ vu nữ, hoặc là kia hai cái chấp hành bộ chuyên viên, cũng không có chú ý tới. Ở tại bọn hắn chạy này số 7 tốc độ cao công lộ trên vách núi, một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên không biết rõ lúc nào, đứng bình tĩnh ở đó, nhìn chiếc kia nhanh như điện trước màu đỏ Ferrari. Mặc dù chiếc kia Ferrari là chiếc thưa thớt màu đỏ, phỏng chừng thế nào cũng phải giá trị 4-5 triệu. Nhưng là làm hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải chiếc xe kia, mà là cái kia tản mát ra huyết khí nồng nặc xe chủ nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, màu đỏ vu nữ. Long huyết khí tức thì không cách nào che giấu, nhưng là chỉ có điều là hỗn huyết loại mới có thể cảm nhận được vẻ này đậm đà long huyết. Đó là long khí tức. Xem ra vị kia tóc đỏ vu nữ thân phận có chút thần bí a. Sở Hàn đánh giá chung quanh hạ số 7 tốc độ cao công lộ địa hình, trên không trung tùy ý đá đá chân, trong không khí đột nhiên nổ lên, tạo thành một vòng màu trắng sóng ngợn, phảng phất có một quả lựu đạn bị nổ. Theo hắn đá chân tốc độ càng lúc càng nhanh, không khí bạo liệt thanh âm càng phát ra gấp, từng vòng sóng ngợn liên tục trên không trung bập bềnh. Thình thịch oành, vô số đá vụn từ vách núi nơi lăn xuống, đem từ số 7 tốc độ cao công lộ đi thông số 8 cùng hoàn thành xa lộ chặn lại. Nam nhân mắt nhìn dưới chân dừng lại Ferrari cùng Land Rover, hai chân hơi hơi trầm xuống, đột nhiên dùng sức đạp một cái. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, giống như một con chim giống nhau rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Ngọn núi sườn dốc sao? Chuyện gì trước không có một chút báo trước? Một đầu màu đỏ nhạt tóc nữ hài từ Ferrari thượng xuống tới, nhíu đẹp mắt chân mày. Ngọn núi sườn dốc là chỉ ngọn núi trên sườn đồi nào đó một bộ phận đất đá tại trọng lực dưới tác dụng, dọc theo chính xác mềm yếu kết cấu mặt mang, sinh ra chia ra chuyển vị mà toàn thể về phía sườn núi nghiêng phía dưới di động tác dụng cùng hiện tượng. tóc đỏ nữ hài kỳ quái đánh giá trước mặt đem tốc độ cao công lộ chặn lại đá vụn. Nàng năng lực là... Nhưng là vô luận nàng quan sát bao lâu, đều không cách nào tại cái này đống đá vụn trên thấy một chút thiên nhiên dấu vết. Vô luận là động đất vẫn là ngọn núi sườn dốc các loại, chờ thiên tai bọn họ đang phát sinh một khắc trước, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít điểm báo trước. Tỉ như động đất xảy ra trước, mặt đất sẽ có một ít nhỏ nhẹ chấn động. Bỗng nhiên, từng đạo vô hình khí lưu từ lâm vào trầm tư tóc đỏ nữ hài bên người xuyên qua, giống như một cây ốm dài sợi dây, đem toàn thân đều là trói buộc chặt. Phong hệ ngôn linh, phong chi trói buộc, đem trong không khí vô hình khí lưu bện thành hình, có thể trói buộc chặt đối thủ hành động đồng thời. Tại trong cơ thể tạo thành một cái trạng thái chân không, dùng địch nhân nghẹt thở mà chết. Với chúng ta trở về đi thôi, nếu không mạn thi thản bởi vì giáo sư bên kia chúng ta cũng không tốt giao phó a. Chiếc kia đuổi theo màu đỏ phơ ra di rên dâu vơ đã dừng lại. Người mặc màu xanh da trời Âu phục nam nhân mặt đầy bất đắc dĩ đẩy đẩy kính mắt. Đối với cái này vị không chỉ có len lén đi theo đám bọn hắn hành động, còn nhân cơ hội trộm đi đại tiểu thư. Hắn thật là bất đắc dĩ cực kỳ. Bị phong chi trói buộc, vây khốn vâng giả trừng đại con mắt. Nhìn cái kia mang kính mắt nhã nhặn nam nhân. Về phần ngươi sao? Liên ngôn linh đều dùng đến có muốn hay không vô sỉ như vậy a? Đang khi nói chuyện, nàng đại não cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm hết thảy có thể chạy thoát phương pháp. Tỷ tỷ nhưng là vu nữ, làm sao có thể khinh địch như vậy liền đầu hàng? Khang Đạt hơi hơi che che khóe miệng, hắn cũng không cảm thấy làm như vậy rất vô sỉ. Phía bên kia huyết thống nhưng là a, so với hắn cũng cao hơn ra một cái tầng thứ. Nếu không phải không có ngôn linh, lại không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nói, bằng thực lực của hắn, đừng nói trói buộc, có thể hay không từ nơi này vị tóc đỏ vu nữ trong tay chạy trốn đều là khó nói. Ngươi nhưng là a, nói lời này cũng không cảm thấy không được tự nhiên sao? Không được tự nhiên ngươi một cái đại đầu quỷ a. Một lòng lưỡng dụng vâng giả bĩu môi một cái. Ta cũng chính là không có ngôn linh, nếu không chính xác đánh ngươi mặt đầy. Khang Đạt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu không phải vâng giả không có ngôn linh, hắn còn thật không dám liền mang theo hai người theo đuổi nàng. Hắn từ từ đi về phía động đạn không được vâng giả. Trong mắt kim mang hơi hơi lóe lên. Hắn là chấp hành bộ bi cấp chuyên viên, đã từng tham dự nhiều cái A cấp nhiệm vụ, cuối cùng sống sót. Những kia quý báu cùng kinh nghiệm một mực nhắc nhở hắn, đang không có xác nhận mục tiêu thất đi chiến đấu lực trước, tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác. Vâng giả đã bỏ đi, chỉ cần một Khang Đạt cũng đã có thể đưa nàng chế phục. Huống chi chiếc kia Land Rover trong xe còn có một cái giống vậy trải qua bách chiến bi cấp chuyên viên. Bọn họ cũng không phải là Cain, lo lai như vậy tay mơ. Mặc dù huyết thống chỉ có bi cấp, nhưng là thực lực chính là thập phần cường đại. Sáng sớm tốt đẹp luôn là vô cùng ngắn ngủi. Ánh mặt trời dần dần trở nên mãnh liệt, giống như là từ họng đại bác ra lôi xả quang tuyến. Đạo kia từ trên trời hạ xuống thân ảnh chính là đón độc ác như vậy ánh nắng. Trên không trung bay nửa ngày sau, rốt cuộc rơi xuống đất. Khang Đạt con ngươi hơi hơi co rúc lại, còn chưa kịp phản ứng, cái kia từ trên trời hạ xuống nam nhân cũng đã tại chỗ biến mất. Tốc độ nhanh kinh người, lấy hắn cường hãn thị lực đều không cách nào đuổi theo kia tốc độ kinh khủng. Đây không phải là nhân loại có thể đạt tới tốc độ. Đương người nam nhân kia lúc xuất hiện lần nữa, Khang Đạt đã thấy rõ hắn dáng vẻ. Một cái thanh lãnh tuấn tú thanh nam, nhãn thần vô cùng bình tĩnh, phảng phất một vòng u đàm. Còn có na phách đạo mà kinh khủng thanh tú quả đấm. Không khí trong nháy mắt nổ lên, dư âm đi bốn phương tám hướng trùng kích. Liên đới xa xa trói buộc chặt vâng giả không khí dây thừng đều trong nháy mắt bể tan tành. Phong chi trói buộc, Khang Đạt trực tiếp bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Đây còn là bởi vì cái kia thiết tháp giống nhau nam nhân giúp hắn hóa giải một bộ phận trùng kích nguyên nhân. nếu không hắn rất có thể sẽ trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra tốc độ cao công lộ. Nam nhân ra một quyền sau, cũng chưa có làm tiếp bất kỳ động tác gì, mà là đứng bình tĩnh tại chỗ, đưa lưng về phía hai vị kinh nghiệm phong phú ca sở học viện chấp hành bộ bi cấp chuyên viên. Lục thức chi giớ pu, truyền thừa từ một cái thế giới khác cường đại thể thuật, được xưng có thể đánh vỡ thân thể con người cực hạn. Không nghi ngờ chút nào, cái này đưa tới ngọn núi sườn dốc cũng từ trên trời hạ xuống nam nhân chính là Sở Hàn. Thiết tháp giống nhau nam nhân đỡ Khang Đạt, nhìn về đưa lưng về phía bọn hắn Sở Hàn. Ngươi là ai? Bây giờ là 10, 15. Ánh mặt trời gay gắt soi tại tốc độ cao trên quốc lộ. Không có mưa to, không có kết bè kết đội đét co ôn. Cũng vô ích ngồi ở bát túc tuấn lập tức thần. Sở Hàn khẽ run một hồi, tự giễu cười một cái. Hắn lại bắt đầu hoài niệm kia người chết giống nhau quốc độ cùng cường đại thần bí thần. Thật là tịch, mịch quá lâu sao? Hắn ngủ say rất lâu, lâu đến hắn chính mình đều không biết rõ đi qua mấy cái kỷ nguyên. Long tộc thống trị thời đại đã qua, đã từng bao phủ ở thế giới bóng đen bị giết chết, thuộc về hỗn huyết loại thời đại tới. Bọn họ lẫn nhau khai chiến, tranh đoạt thế giới quyền thống trị, cũng ở đây đề phòng vị kia đã từng bị bọn họ giết chết màu đen hoàng đế. Bởi vì cái kia đại biểu tuyệt vọng, vĩ đại Hắc Long, cuối cùng rồi sẽ trở về. Ngươi là ai à? Thanh Thúy lại nghịch ngợm thanh âm đem Sở Hàn kéo về hiện thực. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái mở sâu màu đỏ đại con mắt tóc đỏ nữ hài. Bởi vì vừa mới một quyền kia trùng kích, đầu nàng phát có chút lăng, lộ ra đeo vào tai, buông xuống cái viên này cỏ bốn lá trụy tử. Đây là Sở Hàn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn một cô gái, nhất là cô bé này, còn mười phân thần bí, giống như là thời đại viễn cổ vu nữ một dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, A cấp chuyên viên. Ngươi là ai à? Thanh Thúy lại nghịch ngợm thanh âm đem Sở Hàn kéo về hiện thực. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái mở sâu màu đỏ đại con mắt tóc đỏ nữ hài. Bởi vì vừa mới một quyền kia trùng kích, đầu nàng phát có chút lăng, lộ ra đeo vào tai, buông xuống cái viên này cỏ bốn lá trụy tử. Đây là Sở Hàn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn một cô gái, nhất là cô bé này, còn mười phân thần bí, giống như là xa cổ thời đại vu nữ một dạng. Sở Hàn hơi hơi sợ run một hồi, cho đến cái kia thiết tháp giống nhau nam nhân đột nhiên bùng nổ, mang theo vô cùng khí thế nhằm phía hắn. Một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên bùng nổ, đó là vương khí thế. Chỉ có quân lâm thế giới đỉnh, đỉnh người mới có thể có. Thiết tháp nam nhân hơi hơi vọt tới trước, khí thế hơi dừng lại một chút, da mặt hơi hơi nhô lên đến, sau đó chìm xuống. Hai chân dùng sức đạp một cái, lần hai vọt tới trước. Hắn đôi mắt đã hoàn toàn biến thành vàng óng, lưu chuyển kim mang từ có một tí không khỏi uy nghiêm. Không hổ là thông qua ca sở học viện cuộc thi tốt nghiệp sau, tiến vào chấp hành bộ chuyên viên. Cho dù huyết thống chỉ có bi cấp, nhưng là thực lực, chính là thập phần cường đại, đủ để sánh bằng A cấp hỗn huyết loại. Sở Hàn cười lành lạnh hạ, thật là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất nứt ra, tóc đen mắt đen nam nhân biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, cái kia như tháp sắt nam nhân đã bị đụng bay ra ngoài, thật sâu khảm tại trên vách đá, tạo thành một cái. Gió nhẹ thổi qua, Sở Hàn thân ảnh xuất hiện lần nữa vâng dạ trước người. Chẳng qua là lần này chính là đưa lưng về phía vâng dạ, trực diện kia hai tên ca sở học viện bi cấp chuyên viên. Ca sở học viện chấp hành bộ sao? Nếu như ca sở học viện chính là như vậy nói, ta thật là phải thất vọng. Sở Hàn hơi hơi vẫy vẫy tay. Đây là hắn thức tỉnh tới nay. Không đúng, là từ đi tới long tộc thế giới sau, lần thứ nhất vận dụng đến từ kia phiến xanh thẳm đại hải lực lượng. Kết quả rất tốt, mà còn bởi vì thân thể được cường hóa duyên cớ, lục thức cùng Haki đều bị đại đại cường hóa. Sở Hàn sau lưng Vâng Giả trợn đại con mắt, nhìn không lớn. Khẩu khí này cùng lá gan, thật là lớn bao thiên a. Ca Sở Học Viện là nước Mỹ biên giới Illinois châu ngũ đại hồ khu Chicago ngoại thành tư lập đại học. Cùng Chicago Đại học là quan hệ hữu nghị trường học, có rộng rãi học thuật trao đổi. Nó mặt ngoài là nghiên cứu cổ đại động vật bò sát, mà mặt mũi thực chính là long tộc hỗn huyết loại thành lập đồ long chuyên nghiệp trường học. Là hỗn huyết loại trong thế lực cường đại nhất một nhánh. Không cho ngươi chê Ca Sở Học Viện, chúng ta tài nghệ không bằng người, chúng ta thừa nhận, nhưng ngươi chẳng qua là huyết thống so với chúng ta cường mà thôi. Có cái gì tốt thần khí? Khang Đạt lung la lung lay đứng lên, trong mắt màu hoàng kim dị thường sáng chói, dường như muốn phệ nhân. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, ta huyết thống chính là so với các ngươi đều cao, mà còn cao đến gần như vượt quá bình thường. Nhưng là vậy thì như thế nào? Vâng Giả bĩu môi một cái, trong mắt tràn đầy không nói gì. Nếu không phải thằng này vừa mới giúp nàng một tay nói, tỷ tỷ liền một cước đạp tới. Khẩu khí này so si dơ tên kia còn lớn hơn. Thiết tháp một dạng nam nhân tứ chi trong nháy mắt phát lực, tránh thoát ra thạch bích trói buộc. Đá vụn từ trên người hắn tán lạc xuống. Cái này lấy lực lượng tại Ca Sở Học Viện chấp hành bộ nổi danh nam nhân, bắt đầu thật sự phát lực. Máu tươi bạo tẩu. Cái này hai loại nhan sắc tràn đầy nam toàn thân người, rối rít chảy ra từng luồng tinh hồng khí tức, nhiễu toàn thân. Cặp kia vàng óng đôi mắt bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, giống như một người máu đỏ chiến thần. Sở Hàn hơi hơi kinh ngạc mắt nhìn cái này cả người lưu chuyển tinh hồng khí tức nam nhân. Một cái bi cấp huyết thống hỗn huyết loại thiên phú ngôn linh lại là máu tươi bạo tẩu. Mà còn lực lượng này đã đạt tới a. Thật là rất có ý tứ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hóa thân máu đỏ chiến thần nam nhân hô lấy khí thô, vàng óng đôi mắt không ngừng lóe lên, mơ hồ có một tí tinh hồng tại đáy mắt lưu chuyển. Máu tươi bạo tẩu, đây là thanh đồng cùng hỏa chi vương nhất mạch đặc biệt ngôn linh, thuộc về thanh đồng hệ liệt ngôn linh, đem bản thân máu tươi không ngừng áp xúc để cầu đạt tới cao ôn hỏa diễm như vậy mãnh liệt. Đại đại cường hóa bản thân bắp thịt lực lượng. Công hiệu quả đứng sau Long Vương cấp ngôn linh, thanh đồng ngự tọa. Sở Hàn trên dưới quan sát liếc mắt phảng phất một tôn chiến thần nam nhân. Tựa như cười mà không phải cười lắc đầu một cái. Một cổ kinh khủng màu đen ngọn lửa cháy mạnh đột nhiên bùng nổ. Sau đó áp xúc. Tại lòng bàn tay hắn trong hóa thành một đoàn an tĩnh hỏa diễm. Quân diễm. Thanh đồng cùng hỏa chi vương nhất mạch quân vương liệt diễm, có thể triệu tập cũng khống chế trong lĩnh vực hỏa nguyên tố, có thể tại trong lĩnh vực sinh ra cao nhiệt, có thể ngắn ngủi đem sinh ra nhiệt lượng áp xúc tại trong lĩnh vực lại đột nhiên thả ra, sinh ra nổ mạnh hiệu quả, có thể tại đã định bên trong không gian chế tạo một đạo rất nhanh thì sẽ tắt cao ôn hỏa diễm, giống như trong sách ma pháp hỏa tường. Vốn là khí thế hung hăng nam nhân vẻ mặt hơi chậm lại, hai mắt trợn to, phảng phất nhìn thấy quỷ một dạng. Đã từng có hỗn huyết loại nhằm vào sở hữu ngôn linh chế ra một tấm ngôn linh chu kỳ biểu, cũng gọi ngôn linh hàng ngũ biểu hiện, 118 loại ngôn linh, lấy tương tự nguyên tố chu kỳ biểu hình thức xếp hàng, tại 1972 năm cuối cùng hoàn thành, nhưng là cao giai nhất mấy loại ngôn linh. Nhân loại đến nay đối với bọn nó biết rất ít. Ngôn linh chu kỳ biểu là loài người căn cứ vào chính mình đối với, đúng, ngôn linh lý giải mà thành lập tờ đơn. Chính xác có một ít ngôn linh là đang ở chu kỳ biểu ở ngoài, cho nên còn có ngôn linh là đang ở số 118 trên. Hiện nay đang biết hàng ngũ hào cao nhất ngôn linh là 121 vị, đó là dành riêng cho Bạch Vương ngôn linh. Mà ở ngôn linh chu kỳ biểu trong còn không có Black King dành riêng ngôn linh, mà máu tươi bạo tẩu tại ngôn linh hàng ngũ bề ngoài trước một vị chính là nguy hiểm ngôn linh quân diễm. Vâng Giả giống vậy vô cùng giật mình, đây là từ nước Đức đồ long thế gia Ca Sở diệt vong sau lần thứ nhất xuất hiện nguy hiểm ngôn linh, mà còn phía bên kia còn là một vị không tới 16 tuổi thiếu niên. người như vậy, hiệu trưởng khẳng định sẽ không bỏ rơi. Dù sao cấp bậc cao như vậy ngôn linh một khi mất khống chế, kia nguy hiểm tính không thua gì một đầu lần thời đại loại loài rồng. Nếu như vâng giả biết rõ Sở Hàn kỵ sĩ chính là một đầu long vương nói, không biết rõ sẽ giật mình đến mức nào, cũng sẽ không có người biết rõ Sở Hàn thân phận. Bởi vì cho dù là long tộc, cũng chỉ có giống bốn đại quân vương như vậy thân là Black King trực hệ huyết duệ, mới biết rõ còn có một đầu thanh đồng cùng hỏa chi vương. Tại trắng đen vương thời đại kia cũng đã xuất hiện, nam nhân chẳng qua là yên lặng một hồi, liền giải trừ vũ trang. Hắn không phải Sở Hàn đối thủ, máu tươi bạo tẩu, có thể nói là trừ thanh đồng ngự tọa bên ngoài, nhất quyết tuyệt ngôn linh. Nhưng là cái này một ngôn linh lại có một cái nhược điểm chí mạng, quân diễm, nhiệt độ cao áp xúc, có thể trong nháy mắt thiêu đốt bên trong cơ thể ngươi máu tươi, ngươi liền sẽ dẫn hỏa từ bị thiêu đốt huyết dịch nổ thành tro tàn, đúng không? Sở Hàn nhìn đoàn kia tràn đầy kinh khủng phá hoại lực cao ôn hỏa diễm, nói cho cùng, hắn mình mới là thật sự thanh đồng cùng hỏa chi vương. Dùng mạch này ngôn linh đi đối phó hắn, thật là quá buồn cười. Trên người nam nhân máu đỏ dần dần biến mất, sau đó đi về phía thần trí có chút không rõ Khang Đạt bên người. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là nếu như ngươi cho rằng là ca sở học viện chấp hành bộ rất dễ khi dễ nói, vậy thì cứ việc thử một chút. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, tựa như cười mà không phải cười, mắt nhìn ven đường nào đó cây, có thể ẩn tàng đến bây giờ mới bị ta phát hiện, cái này cũng đã để cho ta đối với, đúng, ca sở tràn đầy mong đợi, đúng không? Ca sở học viện chấp hành bộ vị thứ 3 chuyên viên, cấp chuyên viên Linder, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 298, đến từ ca sở mời. Tốc độ cao ven đường trên có từng cây màu xanh biếc rồi rào đại thụ, kia thường thường là đường đi trên đường xem vô số xe cộ mà sinh ra thị giác mệt mỏi tài xế tốt nhất thuốc chữa thương. Sở Hàn nhìn chằm chằm trong đó một gốc cây hết sức bình thường đại thụ, tựa như cười mà không phải cười, phảng phất là đang nhìn cái gì thú vị thứ gì đó. Khang Đạt cùng cái kia thiết tháp một dạng nam nhân có chút nghi ngờ không thôi nhìn Sở Hàn gò má. Bọn họ thật giống như sai. Cái này đột nhiên xuất hiện Sở gia tiểu công chúa Sở tiểu tử Nhiễm ca ca, thật giống như huyết thống thật cao vượt quá bình thường. Sở Hàn sau lưng vâng giả chính là ánh mắt lóe lên nhìn hắn bóng lưng. Người đàn ông này có chút ý tứ nha, lại đem hết thảy đều nhìn thấu. Ngay cả Linder giả tạo đều không cách nào lừa gạt được hắn. Còn không ra. Sở Hàn méo mó đầu. 77 hàng ngũ hào, Hải thị thận lâu, thiên không cùng phong chi vương nhất mạch ngôn linh, có thể tại lĩnh vực trong phạm vi đem hết thảy che đậy, thậm chí có thể đem phía bên kia đặt vào chính mình chế tạo thế giới tinh thần trong. Loại này ngôn linh nói mạnh mẽ không cường đại, nói yếu nha. Nếu như ngươi huyết thống cao hơn một chút nữa nói, khả năng ta liền không nhìn ra. Ánh mặt trời đường bắn không biết rõ từ lúc nào, từ thạch bích cùng trên đường chuyển tới kia phiến màu xanh biếc rồi rào trong rừng cây. Gió nhẹ lẳng lặng thổi qua, đem rừng cây ánh mặt trời thổi tan, chỉ để lại cái kia vóc người đẹp không thể tưởng tượng nổi nữ nhân. Sở Hàn có chút hăng hái quan sát liếc mắt cái này lộ thân hình ra nữ nhân. Hải thị thận lâu hiệu quả xác thực rất mạnh, nếu như vừa mới không phải hắn bùng nổ quân diễm thời điểm, mảnh rừng cây kia trong toát ra một chút long huyết khí tức nói, rất có thể thật không thể nhận ra thấy ra. Cái này từ hắn hiện thân sau, vẫn tránh núp ở nơi đó nữ nhân, Sở gia đệ tam đại đệ tử, Sở gia lão gia tử tôn tử, Sở tiểu tử Nhiễm ca ca, từ khi ra đời sau này vẫn bị tuyết tàng.